Princess Snow and Prince I, chương 38, cuộc hẹn của các vị chủ tịch B2. Góc truyện audio.com, 11 giờ tại nhà hàng, nơi có cuộc hẹn của các vị chủ tịch của các tập đoàn lớn, không biết vị chủ tịch thay thế cho ai là ai mà hẹn một lúc đến 11 người luôn vậy chứ? Mai, nghe nói chưa ai biết vị chủ tịch đó là ai, tên gì, thậm chí có ít người thấy mặt luôn đấy, nhưng nghe nói là một người vô cùng giỏi, từng bước đưa The One từ thứ hai mà lên đến thứ nhất, ngang bằng với tập đoàn nhà thằng Kevin và thằng Jin khi ai vắng mặt đấy. Cậu nói, thực sự giỏi vậy sao? Leo, xin lỗi tôi đến muộn, một giọng nói vang lên, tất cả đều quay lại nhìn. Cô là, nhỏ, à tôi xin giới thiệu tôi là Lâm Thảo Quỳnh, em họ của chủ tịch tập đoàn Lâm ra đây và là bạn của chủ tịch tập đoàn The One I. Lâm Thảo Quỳnh, vậy ra cô là người mà lúc trước ai giả dạng sao? Cái, phải, giờ cương vị chủ tịch đã thuộc về lại ai, nhưng do cô ấy có việc bận nên tôi đi thay, không phiền chứ? Nó, còn đây chắc là bốn vị chủ tịch của bốn tập đoàn Liêu, Đặng, Trịnh, Phan, Lâm gia, Hà Dương. Jin, hân hạnh được làm quen. Bốn người kia đồng thanh. Chào chủ tịch Trần, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nó lại chỗ hắn, đưa tay ra. Hân hạnh được làm quen. Chào, hắn lạnh lùng nói, mời cô ngồi, mời mấy cậu ngồi xuống. Vâng, ở sau Rio cười thầm. Bố, nó húc khuỷu tay vào người Rio rồi lườm Rio làm anh sợ tái mặt, tất cả đã được hắn thu vào tầm mắt. Sắp tới tập đoàn chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng 38 năm thành lập tập đoàn, xin cô gửi giấy mời này cho chủ tịch Nguyễn, địa điểm và thời gian chúng tôi đã ghi rõ trên giấy mời rồi. Hắn nói rồi đưa cho nó tờ giấy mời. Tôi đến cùng được chứ? Nó nói, tất nhiên, cô đến sẽ là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Hắn, vậy thì tốt, nó mỉm cười, Rio ngồi cạnh mà cứ cười thầm, nó tức lên, giậm một cái vào chân Rio làm anh đau điếng. Cậu làm gì? Rio quay qua định quát nó thì gặp ngay ánh mắt như muốn nói. Cậu mà còn không nghiêm túc là chết với tớ, của nó thì đành im luôn. Có gì sao anh? Nó giả bộ hỏi, không có gì. Rio cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhìn nó. Vậy thì tốt, nó mỉm cười, chị diễn sâu quá đi à, cách chương.